Hello, xin chào tất cả mọi người nha, lại đến với kênh của Lát Shadow rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 23 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Shadow. Thứ hai rồi, mệt mỏi quá, uể oải quá. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 23 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nhóm Phạm Nhân Tông, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, nguồn Bạch Ngọc Sách. Giọng đọc thì của Lát Radio. Nếu các bạn xem thấy hay á thì ít nhất thì hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn cho Lát á, thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Không lâu sau đó, Hàn Lập và hai người nữa đi tới địa điểm chỉ định. Tại bãi biển phía tây của đảo Hồng Nguyệt, điều khiến cho ba người kinh ngạc chính là khu vực này lại có chút hoang vu tiêu điều không có người ở. Nhưng suy nghĩ một chút thì đảo Hồng Nguyệt đã bế quan tỏa cảng mấy ngàn năm, khu vực này hoang vắng cũng là một điều bình thường. Một vài cấm chế được bố trí, tuy rằng có thủ đoạn ẩn nấp xảo diệu, nhưng đối với cả ba gã chân tiên, bọn hắn tự nhiên có thể nhẹ nhàng tránh được. Mặc dù vậy, ba người cũng không dám chủ quan chút nào, tiếp tục ẩn nấp khí tức theo lộ tuyến định sẵn bay tới địa điểm đánh dấu đầu tiên, chính là một tòa thành tên là Thiên Thủy. Ba người lựa chọn phi hành trong mây để ẩn giấu hành tung của mình. Hàn Lập vừa phi hành vừa quan sát hoàn cảnh ở trên đảo. Khu vực phía tây của đảo Hồng Nguyệt phần lớn là bình yên, trải rộng trên mặt đất là những thảm thực vật tươi tốt, rừng rậm kéo dài liên miên không ngớt. Không biết có phải vì cấu tạo và tính chất của cái đất đai trên đảo hay không, tất cả cây cối sinh trưởng đều có màu đỏ sẫm. Gió biển thổi qua lá cây rì rào, lay động giống như nhảy múa giữa một biển lửa, cảnh tượng thực sự là rất hùng tráng. Ba người bay qua rừng rậm tiến vào bình nguyên. Cách cánh rừng hơn 10 dặm có một tòa thành không nhỏ, xa xa nhìn lại có thể thấy được tên của tòa thành được ghi ở trên cổng là Phong Hải Thành. Giao Cửu đeo mặt nạ hình dao chợt khoát tay dừng lại, Hàn Lập cùng Giao Thập Lục đeo mặt nạ hình hổ lập tức dừng lại theo. Có chuyện gì vậy? Giao Thập Lục hỏi, ánh mắt quét khắp nơi xung quanh. Chúng ta từ lúc tiến vào đến đảo đến giờ, đây là lần đầu tiên gặp một tòa thành. Không bằng xác nhận vị trí hiện tại đi. Dù sao bản địa đồ của Giao Tam Đại Nhân cũng không chính xác. Cẩn thận kẻo đi lạch hướng. Giao Cửu trầm giọng đáp. Cũng tốt. Giao Thập Lục nghe nói chuyện đó thì nhẹ gật đầu. Hàn Lập tự nhiên là không có ý kiến gì. Dù sao đã bay đi gần nửa ngày rồi, xác thực cần xác định lại phương hướng di chuyển. Ba người từ không trung hạ xuống một cách yên lặng không một tiếng động đi tới thành trì. Kết quả là lại làm cho ba người ngạc nhiên, đều ngẩn ra. Tòa thành chỗ này không hề nhỏ, nhưng mà không chỉ cửa hàng đóng cửa, tất cả đều yên lặng, không một tiếng động nào truyền ra, dường như bên trong không có một bóng người nào. Lưu ý nha, có thể là cạm bẫy của địch nhân đó. Giao Cửu truyền âm với hai người Hàn Lập. Hàn Lập cùng Giao Thập Lục khẽ gật đầu, lặng lẽ tới gần thành trì, xác nhận bên ngoài thành không có cấm chế gì mới từ từ đi lên trên tường thành. Bởi vì Giao Tam dặn dò nên ba người không thả ra thần thức, tất cả đều vận dụng các thủ đoạn khác nhau để tìm tòi, đều không phát hiện ra bất cứ điều gì dị thường ở trong tòa thành cả. Xem ra chỉ là một tòa thành trống mà thôi, nhưng mà có chút không đúng rồi. Giao Cửu lẩm bẩm nói. Kỳ quái nha, tòa thành này không có vẻ gì là cổ xưa cho lắm. Không lâu trước đây có lẽ còn có người ở chứ, cũng không giống như gặp địch nhân tập kích. Tại sao lại không có một bóng người nào chứ? Giao Thập Lục nghi hoặc nói. Hàn Lập nhíu mày, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Hắn vừa vận dụng thần thông linh mục chứng kiến không ít nhà cửa trống rỗng, cửa hàng hay nhà trọ cũng đóng cửa, nhưng tất cả đều còn sót lại dấu vết của người ở. Có lẽ cách đây không lâu vẫn còn người. Gió lùa theo từng con đường vắng, một vài cửa sổ không đóng kỹ và đập tạo thành tiếng ken két, thỉnh thoảng có vài con mèo chó hoang chạy qua, tất cả tạo nên một loại cảm giác quỷ dị. Sự tình nơi này không có quan hệ gì với chúng ta cả. Vị trí của chúng ta hiện tại đã xác nhận trên bản đồ rồi, liền rời đi thôi, nhiệm vụ quan trọng hơn. Giao Cửu mở miệng nói, hiển nhiên không muốn quản chuyện ở nơi đây. Hàn Lập cùng Giao Thập Lục gật gật đầu, cũng không có lòng dạ nào mà quản chuyện bao đồng cả. Ba người bay qua tường thành, tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu. Địa hình tiếp theo càng ngày càng bằng phẳng. Không bao lâu sau, một mảnh thảo nguyên xanh tươi hiện ra trước mặt ba người. bọn hắn có thể nhìn thấy không hề ít dê bò đang thông dong ăn cỏ, tuy nhiên lại không thấy một bóng người nào quanh đây cả. Thậm chí tại một vài thôn trấn ở trên thảo nguyên cũng không thấy bất kỳ một bóng người nào. Tại phần cuối của thảo nguyên lại xuất hiện một tòa thành trì. Ba người vừa gặp một tòa thành trống, mặc dù không có tính toán lưu lại nơi này nhưng vẫn theo bản năng nhìn xuống dưới. Kết quả lại một lần nữa làm cho ba người kinh ngạc. Ồ, trong thành này cũng không có một bóng người nào cả. Tại sao đây cũng là một tòa thành trống vậy? Dâu Thập Lục cảm thấy kỳ quái hỏi. Không cần để ý đâu, có lẽ gần đây khu vực này đã xảy ra có chuyện gì đó đó. Vì vậy mọi người đã rời đi không chừng á. Giao Cửu suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu tòa thành này tiếp theo cũng vậy thì ta cảm thấy cần phải thông báo với những người khác một tiếng thì tốt hơn đó. Hàn Lập nói. Nhìn trên cái bản đồ này, phía trước khoảng 2.000 dặm còn có một tòa thành lớn nữa. Giao Cửu gật đầu rồi nói. Quả nhiên một lát sau, một tòa thành khác đã xuất hiện trước mặt ba người. Thành này tên là An Thành, diện tích khá lớn, phạm vi chừng mấy trăm dặm. Vượt qua dự đoán của đám người của Hàn Lập, thành này hoàn toàn bình thường, dòng người ra vào đông như đi hội. Bên trong thành cửa hàng như rừng, phi thường náo nhiệt. Ngoại trừ phạm nhân còn có không ít những tu sĩ cấp thấp, hoàn toàn khác biệt với hai tòa thành vừa rồi. Người trong tòa thành này không ít nha, không lẽ những người ở hai tòa thành lúc trước đều tới đây hết rồi ta? Giao Thập Lục thả lỏng tinh thần, dùng một giọng điệu trêu chọc nói. Hai vị đạo hữu nè, thời gian chúng ta khá là đầy đủ, hai tòa thành trống có chút quái dị, có lẽ nên điều tra thoáng chút đi. Thuận tiện có thể thu thập một chút thông tin về đảo Hồng Nguyệt luôn. Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi đề nghị. Giao Thập Ngũ nói có lý đó, chỉ cẩn thận chút thôi. Giao Thập Lục nhìn Hàn Lập gật đầu rồi nói. Nếu như vậy đã có ý kiến này á, thì chúng ta tiến vào trong thành điều tra một chút vậy, nhưng phải hết sức cẩn thận nữa nha. Giao Cửu nói qua, thò tay chỉ tới một quảng trường ở trung tâm nội thành. Một pho tượng màu huyết hồng lẳng lặng đứng ở đó, tản ra hào quang nhàn nhạt màu đỏ, bao phủ phạm vi hơn trăm trượng xung quanh. Những người ở xung quanh, vô luận là phàm nhân hay tu sĩ, đều tỏ ra thái độ vô cùng tôn sùng. Tất cả khi đi qua bức tượng đều không người hành lễ. Chỉ có điều những tu sĩ ở trong thành có tu vi không cao lắm, cao nhất cũng chỉ đến kết đan kỳ. Hàn Lập tự nhiên cũng đã sớm để ý tới cái pho tượng này, chính là một pho tượng bình thường dùng để thu thập tín niệm lực. Đạo chủ đảo Hồng Nguyệt, Công Thâu Hồng chính là một gã địa tiên, sắp đặt pho tượng của gã ở các nơi cũng đều là điều bình thường thôi. Nhưng dựa vào tin tình báo của Vô Thường Minh, Công Thâu Hồng tu luyện công pháp có chút đặc thù, dường như có thể cảm nhận được những điều xảy ra xung quanh pho tượng. Chính vì vậy, bọn họ lẻn vào tòa thành này cũng không thể lỗ mãng làm càn. Hàn Lập với điều này vẫn còn có chút hoài nghi trong lòng. Trong một đoạn thời gian ngắn trước đây, hắn đã cố gắng tìm hiểu những tài liệu về pho tượng phổ thông dùng để thu thập tín niệm lực. Những cái pho tượng này không phải là địa chích hóa thân, bản thân nó cũng không có ngũ giác. Nhưng nếu Vô Thượng Minh đã nói như vậy, hắn tự nhiên không rảnh mà đem thân ra làm thí nghiệm. Ba người tìm một chỗ hẻo lánh ở ngoài thành để hạ xuống, sử dụng bí thuật biến ảo mặt nạ thành bộ dạng của những người thương gia, xen lẫn ở trong đám người nhập vào thành. Mặc dù có mặt nạ che đậy khí tức, ba người đều tận lực thu liễm khí tức của bản thân. Nhìn xung quanh náo nhiệt, Hàn Lập có chút cảm khái trong lòng, hồi tưởng trong khoảng thời gian ở Linh Hoàng Giới cùng Liễu Nhạc Nhi hành tẩu giang hồ. Lúc ấy hắn mặc dù chưa khôi phục thần trí, nhưng khoảng thời gian này hắn vẫn nhớ rất kỹ. Tại Thu Tiên Giới tàn khốc, lãnh huyết vô tình, tiểu cô nương này đã coi hắn như thực sự trở thành ca ca, hết lòng chăm sóc. Điều này thực sự là khó gặp. Hắn mơ hồ có thể thấy được một chút hình ảnh tiểu muội ảnh tử trên người đối phương. Hiện tại nàng bị một người được coi là đồng tộc mang đi, không biết là đi tới nơi nào. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên vang lên thanh âm truyền âm của Giao Thập Lục. Phía trước có một tủ lầu nè, không bằng đi vào đó một chút nha. Hàn Lập khôi phục lại tinh thần, thuận theo lời đối phương nhìn về phía trước, xuất hiện một quán rượu ba tầng. Ba người vừa mới vào cửa, một tiểu nhị đã rất lanh lợi ra chào đón. Cho chúng ta một gian phòng cao cấp, yên tĩnh nha. Không đợi tiểu nhị mở miệng, Giao Thập Lục đã mở miệng phân phó. Dạ dạ dạ, mời ba vị quan khách theo tiểu nhân. Tiểu nhị liên tục gật đầu, dẫn ba người lên lầu 2, tiến vào một căn phòng sang trọng hào nhoáng. Đi hâm nóng hai bầu rượu, làm mấy món nhắm ngon nhất của quán các ngươi, làm nhanh lên chút đó, bạc này dùng để thanh toán nè, nếu còn dư cũng không cần trả lại. Giao Thập Lục sau khi ngồi xuống, rất quen thuộc, lấy ra một thỏi bạc ném cho tiểu nhị. Hàng Lập nghe vậy thì liếc mắt nhìn Giao Thập Lục, với dáng vẻ của hắn có lẽ thường xuyên qua lại quán rượu của thế tục. Giao Cửu Thúc này cũng nhìn về phía Giao Thập Lục. Tiểu Nhị thấy bạc lập tức vui vẻ cười nói, miệng vân dạ liên tục bước nhanh ra ngoài. Làm cho hai chị chơi cười rồi, tại hạ mặc dù đã sớm ít cốc không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng với rượu cùng thức ăn của thế tục á, một mực không dứt bỏ được. Giao Thập Lục thấy ánh mắt khác thường của hai người còn lại, có chút ngượng ngùng giải thích. Đạo hữu không cần ngại gì đâu, mỗi người có sở thích riêng mà. Lại nói tiếp nha, anh ta cũng có một khoảng thời gian hưởng thụ những món ngon của thế tục nữa. Hôm nay lại hưởng thụ thêm lần nữa, thỏa mãn cái cảm giác được ăn uống đó nha. Giao Cửu cười hằng hạc rồi nói. Tiểu Nhị rất nhanh mang đến từng đĩa thức ăn, bày biện rượu cùng thức ăn lên bàn. Tay nghề của đầu bếp ở tửu lầu này quả nhiên không tầm thường, mùi đồ ăn cùng mùi rượu làm cho người ta chảy nước miếng. Giao Thập Lục rót cho mỗi người một chén rượu đầy, không khách sáo uống liền một lúc hai chén, lộ ra vẻ thỏa mãn. Hàn Lập thấy cảnh này mỉm cười, cũng cầm lấy chén rượu hơi nhấp môi một chút. Ba vị quan khách đã dùng thông thả nha, tiểu nhân xin phép cáo lui. Tiểu Nhị nói xong thì đang định quay người bước ra ngoài. Tiểu Nhị, chờ chút đã. Giao Cửu đột nhiên mở miệng gọi Tiểu Nhị lại. Dạ khách quan, có gì phân phó vậy? Tiểu Nhị dừng chân, xoay người lại cung kính hỏi. Ba người chúng ta là một thương gia vừa mới tới từ phương Nam, trước đây vài ngày có đi qua Phong Hải Thành cùng Mạc Lâm Thành, chỗ đó tại sao lại không có bóng người nào hết trơn vậy? Các người ở An Thành chắc cũng biết chút tin tức chứ? Giao Cửu mỉm cười rồi hỏi. À, vị khách quan này hỏi chính là vậy ha. Bọn họ trước đây không lâu á đều bị gọi đi triều thánh tại Hồng Nguyệt Thành rồi, tự nhiên tất cả đều đã đi, giường không nhà trống. Tiểu Nhị vừa cười vừa nói. Triều thánh sao? Giao Thập Lục đặt chén rượu xuống, hỏi mà không nghĩ ngợi. Giao Cửu nhướng mày, trừng mắt nhìn Giao Thập Lục. Sắc mặt của Giao Thập Lục lộ ra chút ảo não, hiển nhiên cũng đã ý thức được chuyện gì. Các ngươi vậy mà không biết triều thánh hả? Các ngươi từ bên ngoài đến sao? Tiểu Nhị nghiêm nghị quát, đang định làm cái gì đó, thì bỗng nhiên có hai đạo tinh quang lóe lên rồi chui vào đầu Tiểu Nhị. Âm thanh của Tiểu Nhị bỗng dưng im bặt, thần sắc trở nên mơ màng, lập tức bị khống chế thần hồn. Hai mắt của Hàn Lập hiện ra tinh quang nhàn nhạt, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Nhị. Một khắc trước khi Tiểu Nhị kịp hét lớn, hai tay của Giao Cửu chuyển động liên tục, làm cho toàn bộ căn phòng được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu lam, một chút âm thanh cũng không thể truyền ra ngoài được. Thật có lỗi nha, ta hơi sợ ý xíu á. Sắc mặt của Giao Thập Lục ửng đỏ. Không sao, cũng may là Giao Thập Ngũ ra tay nhanh á. Giao Cửu khoát tay áo. Nói đi, cái gì là triều thánh? Trong mắt của Hàn Lập tinh quang lập lòe. Đây là một loại tiểu pháp thuật mê hồn, bởi vì không thể sử dụng lực lượng thần hồn nên uy lực rất yếu, nhưng mà đối với người phàm như Tiểu Nhị thì cũng đủ xài rồi. Triều thánh là truyền thống kéo dài từ xưa đến nay, cứ cách 60 năm một lần, cư dân trong thành dưới sự dẫn dắt của thành chủ sẽ chia thành từng nhóm tiến về thánh thành Hồng Nguyệt, lắng nghe thành chủ đại nhân dạy bảo, năm này cũng được gọi là năm triều thánh. Tiểu Nhị đáp một cách máy móc. Nếu như chỉ là đi gặp mặt thánh chủ, tại sao phải mang theo tất cả tiền tài nữ trang châu báu vậy? Giống như là di dân vậy. Hàn Lập tiếp tục hỏi. Bởi vì tất cả mọi người đều muốn trở thành người được chọn. Những người may mắn đó sẽ được thành chủ ban thưởng cho họ thêm nhiều đất đai phì nhiêu. Tiểu Nhị không chút do dự trả lời. Người được chọn thì sao? Những người không được chọn thì sao? Hàn Lập lại hỏi. Những người được chọn đều là những tín đồ sùng bái nhất. Đây chính là một bước lên mây. Còn về những người không được chọn chỉ có thể trở về trong thành. Tiểu Nhị nói đến đây, vẻ mặt lộ ra chút hâm mộ. Ba người Hàn Lập nghe chuyện đó liếc mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương đều thấy vài phần kinh ngạc. Nguyên nhân của những tòa thành trống kia là như vậy. Vị thánh chủ trong lời của Tiểu Nhị chắc hẳn 8-9 phần là Công Thâu Hồng, đảo chủ Hồng Nguyệt. Ngươi còn biết thêm gì về thánh chủ không vậy? Giao Cửu hỏi. Thánh chủ đại nhân ban cho chúng ta đất đai phì nhiêu, bảo hộ chúng ta đời đời được bình an. Tiểu Nhị nói không ngừng nghỉ, nhưng đều là những tin tức vô dụng đối với bọn người của Hàn Lập. Các ngươi có vẻ rất căm thù người từ ngoài đến hả? Đây đều là do thánh chủ dạy bảo sao? Hàn Lập lắc đầu cắt đứt lời nói của Tiểu Nhị rồi tiếp tục hỏi. Vâng. Những người đến từ bên ngoài đều là tà ma hải ngoại, thấy đất đai của đảo Hồng Nguyệt chúng ta dồi dào, liền có ý muốn xâm chiếm. Một khi phát hiện, phải lập tức truyền tin cho thánh chủ, đem bọn chúng giết sạch. Tiểu nhị tiếp tục mờ mịt nói, trong lời nói lộ ra một chút khí tức nghiêm nghị lạnh lùng. Giao Thập Lục khẽ hừ một tiếng, mặt Giao Cửu thì trầm ngâm. Mặt của Hàng Lập thì hơi nheo lại, rồi suy nghĩ trở lại, tiếp tục hỏi thăm những vấn đề về Hồng Nguyệt đảo chủ. Cũng chính là thánh chủ, đáng tiếc là tiểu nhị chỉ là một người phàm tục, sự tình biết rõ cũng không nhiều lắm, cũng không thể hỏi thêm được bao nhiêu thứ cả. Hàng Lập cố ý bảo Giao Cửu thu lại cái màn hào quang màu lam bên trong gian phòng trang nhã lại. Hắn thấp giọng niệm vài câu chú ngữ, tinh quang trong mắt lóe lên rồi biến mất. Thân thể tiểu nhị chấn động mạnh một cái, ánh mắt lập tức khôi phục vẻ thanh minh, nhưng nhìn xung quanh có chút ngơ ngác. Tốt rồi, nơi đây không có chuyện của ngươi nữa, đi xuống đi. Hàng Lập bình thản nói, hắn vừa mới làm phép xóa đi một ít trí nhớ vừa rồi của tiểu nhị. Dạ, vậy ba vị khách quan từ từ thưởng thức nha. Tiểu nhị có chút mông lung, cười làm lành một tiếng rồi lui ra ngoài. Nguyên nhân sự dựng những tòa thành trống là vậy ha, chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Giao Thập Lục cười cười rồi nói ra. Từ trong miệng của tiểu nhị cũng có một chút tin tức đáng giá đó. Nếu tất cả cư dân trong thành đều khởi hành đi triệu thánh rồi, điều đó có nghĩa là đảo chủ Hồng Nguyệt hiện nay có lẽ đang ở bên trong nơi được gọi là Thánh Thành Hồng Nguyệt, tiếp nhận triệu thánh. Giao Cửu trầm ngâm nói. Hàng Lập đang suy tư thì nhẹ gật đầu. Trong đầu hắn không khỏi hiện hiện lên bản đồ của đảo Hồng Nguyệt được ghi chép bên trong ngọc giản của Giao Tam lúc trước phân phối cho bọn hắn. Bản đồ rất giản lược, đánh dấu các vị trí thành trì không nhiều. Quả thực là bên trong có một tòa thành trì tên là Hồng Nguyệt, chỉ là cách cái thành Thiên Thủy khá xa. Chỉ sợ những phạm nhân này nếu muốn đi triều thành chắc chắn phải có tu sĩ tu vi cao cấp thông qua một vài thủ đoạn đặc thù nào đó mà mang bọn họ đi. Nếu không lấy tốc độ của phạm nhân, cả đời cũng chưa chắc đến được đó. Theo ý của các người, chúng ta nên thông báo một tiếng cho những người khác không vậy? Sắc mặt của Giao Thập Lục vui vẻ, hiển nhiên cũng đã nghĩ đến tình huống như vậy. Theo ta thấy, chúng ta đến đây dễ dàng thu thập được tin tình báo như vậy, thì người của Vô Thường Minh không lẽ không thể biết được tin này sao? Tin tức của bọn họ báo về có khả năng đảo chủ Hồng Nguyệt sẽ xuất hiện ở mấy nơi, nhưng lại không đánh dấu là ở thành Hồng Nguyệt. Có lẽ là có duyên cớ đó. Dù sao lời của tiểu nhị vừa rồi nói cũng chỉ có thể là lời đồn đãi trong dân gian mà thôi. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta dựa theo kế hoạch, đi đến thành Thiên Thủy, tìm được nội gián của mình rồi tính tiếp nha. Giao Cửu gật đầu rồi nói. Ba người thương lượng một phen, rất nhanh lặng yên rời khỏi thành An. Trong suốt hành trình, ba người lại thấy không ít thành trấn ở ven đường, số lượng thành trống không ít, hầu như chiếm 2/3 số lượng thành trấn mà bọn họ thấy qua. Đã biết được nguyên nhân của những tòa thành trống này thì ba người tiếp tục đi, không có dừng lại ven đường. Ba ngày sau, tại một bình nguyên kéo dài ngàn dặm, sừng sững xuất hiện một tòa thành trống màu đen cao hơn 10 trượng. Phía xa ngoài thành, có đồng ruộng mênh mông được một con sông lớn phân ra thành nhiều nhánh sông nhỏ bao quanh, phân chia thành từng khu ruộng lớn nhỏ không đồng đều. Một nhánh chính là con sông được người ta dẫn hướng, xuyên qua một ruộng lúa xanh tươi, lượn quanh cả tòa thành, tạo thành một con sông đào rộng hơn 10 trượng bảo vệ tòa thành. Giờ phút này đang là sáng sớm, cầu treo đi vào thành chưa hạ xuống. Ngoài thành, dân chúng tụ tập đông đúc hàng trăm hàng ngàn người. Bọn họ tay xách nách mang hoặc là sa phu chở giúp rất nhiều cái túi hàng hóa, đang đợi cổng thành mở ra. Giữa đám người có ba kẻ mặc áo vải, đầu đội mũ rộng vành, đang đứng cạnh nhau, thoạt nhìn tựa như là nông dân cực kỳ tầm thường. Ba kẻ đó không phải ai khác, chính là ba người của Hàng Lập đang biến đổi dung mạo, thần thần bí bí đến đây. Mặt trời vừa mọc chiếu rọi những tia sáng lên ba chữ thành Thiên Thủy, được điêu khắc rõ to trên tường thành. Bên trong thành liền vang lên một hồi chuông vang dội, liền sau đó trong tường thành vang lên từng hồi âm thanh ruồn ruồn của bộ máy truyền động. Dây xích sắt ở trên cầu treo bắt đầu chuyển động hạ xuống từ từ. Mọi người đã chờ đợi từ lâu, bắt đầu bước lên cầu treo, nối đuôi nhau mà đi vào trong thành. Dưới thành có một cổng tò vò, hai bên có rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh canh giữ. Đội trưởng là một gã tu vi hóa thần kỳ, mặc trường bào màu lam, có thêu một vòng huyết sắc loan nguyệt trước ngực. Hàng Lập tuy không thể sử dụng thần thức dò xét, nhưng biết rõ trong thành nhất định có vài người có tu vi cao hơn trấn giữ. Qua vài lần quan sát các tòa thành khác, những tòa thành trấn ở đây giống với các đảo khác, tu sĩ cùng người phàm sinh sống cùng nhau bên trong thành. Những người phàm này cũng đã quen với sự tồn tại của tu sĩ. Trên đảo Hồng Nguyệt, tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên tựa hồ đều mặc cùng một loại áo lam huyết nguyệt, thoạt nhìn giống như là cùng một môn phái nào đó. Sau khi đi qua cổng, Hàng Lập thấy có ánh sáng xanh nhạt sáng lên trên đỉnh đầu. Hắn ngửa đầu đánh giá một chút, thì thấy ở phía trên gạch đá có điêu khắc một đồ trận pháp hình bát giác, ở giữa còn khả một gương đồng hình tròn. Bên trong gương đồng còn có một đạo hào quang đỏ nhạt, mông lung rọi xuống, chiếu qua một lượt từng người đang đi vào. Nhìn lướt qua, Hàng Lập có thể đoán được đại khái tác dụng của trận pháp này. Nó dùng để dò xét các tu sĩ cố ý che giấu tung tích, đề phòng người ngoài lén vào trong thành. Đối với Hàng Lập mà nói, trận pháp này không có chút gì phức tạp cả, còn chưa nói đến mức cao minh. Nếu tu sĩ đại thừa kỳ trở lên có chút ít công phu, có thể che giấu để không bị phát hiện. Nhưng mà khí tức của tu sĩ đại thừa kỳ trở lên quá lớn, nếu không sử dụng pháp bảo đặc thù che giấu, thì chỉ sợ không cần đến cái kính này, chỉ cần mới đặt chân lên đảo này thôi cũng đã lập tức bị phát hiện rồi. Tu vi của bọn người Hàng Lập vốn cao cường, hơn nữa trên mặt lại đeo thêm cái mặt nạ huyền diệu, không có chút lo lắng về vấn đề này. Ba người thản nhiên đi theo dòng người đang chen chúc, đi vào trong thành. Trải qua một chút thời gian phía dưới trận pháp, hào quang trong gương đồng chỉ thoáng nhẹ nhúc nhích, liền lập tức khôi phục lại như thường. Hiển nhiên là xem bọn người Hàng Lập như người bình thường rồi. Đi vào trong thành, dòng người bắt đầu chuyển hướng phân ra trái phải. Cảnh tượng bên trong thành dần dần hiện ra trước mặt bọn người của Hàng Lập. Trên đường cái trước mặt bọn họ, vô số hiệu buôn trải rộng, thương nhân đông đúc. Hai bên đường khắp nơi đều trang trí, treo cờ xí thương gia để mời chào. Bất quá bởi vì lúc này còn khá sớm, rất nhiều cửa hàng chưa mở cửa đón khách. Trên đường cái và vỉa hè lát đá, ngoại trừ dân chúng ở bên ngoài vừa mới vào thành, cũng không có quá nhiều người. Chỉ có một số cửa hàng điểm tâm sáng đã quét dọn sạch sẽ, mở rộng cửa tiệm để tiếp đón thực khách. Bất luận là thứ gì ở trong thành Thiên Thủy so với các tòa thành khác đều lớn hơn. Hai trục đường cái của Đông Nam cùng Tây Bắc trải dài, chia tòa thành làm bốn khu vực lớn. Ba người Hàng Lập dọc theo đường cái đi vào khu vực phía nam tòa thành, sau đó rẽ vào một con đường nhỏ, tiếp tục đi hơn nửa canh giờ, liên tiếp quẹo trái rồi rẽ phải mà đi đến một ngõ hẻm vắng vẻ. Bên trong ngõ hẻm cực kỳ yên tĩnh, các dinh thự đều cửa đóng then cài, không có chút âm thanh nào, cũng không có bóng người nào. Bọn hắn đi đến một dinh thự phổ thông nằm sâu nhất ở bên trong ngõ hẻm, bước chân dừng lại. Chính là bên trong này. Giao Cửu liếc mắt đánh giá một lượt cánh cửa lớn màu đỏ sậm của dinh thự, gật đầu nói. Đây là dinh thự của thành viên Vô Thượng Minh lúc trước lẻn vào đảo Hồng Nguyệt, thành lập một căn cứ bí mật. Bọn họ đi vào nơi này, chính là nơi tụ họp, cũng như là thu thập tin tình báo. Giao Thập Lục nghe như vậy, tiến lên vài bước, gõ cửa giống như là người dân bình thường. Hắn đưa cái tay cầm lấy cái vòng đồng ở trên đầu thú được điêu khắc trên cửa, gõ nhẹ hai nhịp ngắn một nhịp dài. Âm thanh nặng nề vang vọng, nhưng sau đó trong nội viện không có chút âm thanh nào đáp lại cả. Hàng Lập thấy lạ, định lấy thần thức dò xét một phen, nhưng nhớ lại lời cảnh cáo lúc trước của Giao Tam là không thể tùy tiện sử dụng thần thức nên thôi. Giao Thập Lục cùng Giao Cửu đương nhiên cũng phát hiện ra sự tình tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng hiển nhiên cũng có băn khoăn giống Hàng Lập, nhưng không quyết định sử dụng thần thức trong đầu. Giao Thập Lục xoay người lại, ánh mắt do dự liếc nhìn hai người phía sau. Ánh mắt của Hàng Lập híp lại một cái, không nói gì. Giao Cửu tức thì suy nghĩ một chút, dùng tay ra hiệu cho hai người còn lại chuẩn bị tác chiến. Ngay trước khi ba người chuẩn bị hành động, bên trong dinh thự lại đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh lục lạc đang lay động, là ba dài một ngắn như đã ước định. Ba người hơi ngẩn ra, theo âm thanh nhìn về phía cửa lớn. Giao Thập Lục suy nghĩ một chút, sau đó thoáng tăng thêm lực đảo trên tay, rất nhanh đập cửa ba cái. Một lát sau, cửa lớn màu đỏ sậm kêu két một tiếng, mở vào bên trong một cái khe hở rộng cỡ một người. Từ đó lộ ra trước mặt là một gã nam tử trung niên mặt to. Vào đi. Người nọ đánh giá ba người ngoài cửa một chút, hạ giọng nói ra. Hàng Lập đánh giá cái tên nam tử trung niên mặt to, liền phát hiện ra bộ mặt của gã hiển nhiên cũng là do mặt nạ Vô Thượng Minh huyễn hóa ra. Dùng cái mặt nạ biến ảo dung mạo, mặc dù nhìn như thường nhân, không có gì đặc biệt cả, nhưng với người cùng mang mặt nạ trước mặt, hắn lại có thể cảm thấy mặt nạ có một tia liên hệ yếu ớt, giống như sự liên hệ giữa các thành viên Vô Thượng Minh với nhau. Giao Cửu cùng Giao Thập Lục cũng phát hiện ra điểm này, lập tức theo thứ tự bước qua khe cửa đi vào trong viện. Hàng Lập thoáng do dự rồi cũng đi vào theo. Nam tử mặt to sau khi thấy ba người đều tiến vào viện, liền thò đầu ra ngoài, nhìn một lượt sau đó mới khép cửa lại. Gian viện này ước chừng lớn hơn trăm trượng, bên trong trừ việc trồng một cây cổ thụ khô héo thì cũng chỉ đặt một bộ bàn ghế đá màu xanh nâu xếp dưới tàn cây. Trừ xung quanh gốc cây cổ thụ là bùn đất, còn các tủ khác đều là lát gạch xanh mới tinh, phía trên sạch sẽ không có đến một chiếc lá khô. Càng tiến sâu vào bên trong, đối diện cửa lớn là một gian nhà chính, hai bên còn có vài gian sương phòng, lúc này đều đóng kín cửa. Nam tử mặt to, một mặt thì đi trước dẫn đường, một mặt thì quay đầu lại nói với ba người. Biết bên trên phái người đến, tại hạ ở đây chờ đã lâu rồi, không biết lần này là vị đại nhân nào chủ trì vậy? Hàng Lập từ khi tiến vào viện cho đến bây giờ vẫn quan sát người trước mặt. Ngay khi đối phương hỏi cái vấn đề này, thì trong mắt của hắn đột nhiên ánh lên vẻ lạnh lẽo, nhất một quyền đập tới hậu tâm của tên này. Tên này hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng tựa hồ sớm đã có dự phòng. Sau lưng đột nhiên sáng lên một mảnh hồng quang, huyển hóa ra một mặt khiên tròn mịt mờ ánh bạc chắn lại. Chỉ nghe một tiếng banh trầm đục, khiên tròn ánh bạc ầm ầm nổ tung, tên này bị nện bắn ra ngoài, ngã xuống thềm đá trước nhà chính, miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, khí tức lập tức uể oải không ít. Hai người giao cửu hiển nhiên cũng đã nhận ra không đúng, ngay tại thời điểm ba người đang định tiến lên thì dị biến phát sinh. Chỉ nghe một âm thanh ong vang lên, hư không bốn phía mơ hồ bắt đầu vặn vẹo một hồi, lấy tiểu viện làm trung tâm, trong phạm vi mấy trăm trượng đồng thời sáng lên từng đạo hồng quang ngút trời. Tiếp theo ở giữa không trung hiện ra một hư ảnh trận đồ màu máu to lớn, mặt ngoài vô số phù văn màu máu lượn lờ bất định. Không chờ cho ba người Hàn Lập kịp phản ứng, trung tâm trận đồ lóe lên hồng quang, lập tức ba người cùng cả tên nam tử mặt to cùng xuất hiện bên trong một gian phòng màu máu. Không gian này thoạt nhìn không giống thế giới thực, khắp mọi nơi phản phất như vô biên vô tận. Ở không trung phía trên đỉnh đầu mọi người đều có một tầng mây màu tím dày đặc, đất ở dưới chân là một mảnh đỏ thẫm, phản phất thấm đầy máu tươi, cùng với không khí xung quanh cũng tràn ngập mùi máu tanh cực kỳ khó chịu. Ngay lúc mấy người còn chút kinh nghi, chưa kịp quan sát bốn phía thì toàn bộ không gian màu máu bỗng nhiên chấn động mạnh một cái. Mặt đất xung quanh lập tức nứt ra mấy trăm cái kẻ nứt lớn nhỏ không đều, rồi từ đó bốc lên từng cổ sương mù màu máu nồng nặc. Từ bên trong sương mù, từng đạo thân ảnh mơ hồ đi ra, âm thanh quỷ khóc nổi lên, xuất hiện từng con toàn thân đầm đìa máu tươi, phản phất như người vừa bị lột da vậy. Những huyết quỷ hình người này đang từ trong kẻ nứt không ngừng leo lên trên mặt đất. Những con huyết quỷ dữ tợn này vừa mới leo ra, liền phát ra từng tiếng kêu khàn khàn cổ quái, nhào nhào đánh tới chỗ mấy người của Hàng Lập. Như vậy đạo hữu cẩn thận đó, không nên chỉ chú ý những con huyết quỷ đó, khí tức nơi này cũng không bình thường đâu. Ánh mắt của giao cửu đảo qua trên người những con huyết quỷ kia, tiếp theo vừa liếc nhìn bầu trời máu, vừa nhắc nhở hai người Hàng Lập. Hàng Lập tất nhiên cũng phát hiện ra, mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ không gian này tựa hồ ẩn chứa một loại lệ khí quỷ dị, có thể xâm nhập thẳng đến thức hải con người, làm cho ở sâu trong đáy lòng người ta sinh ra một loại cảm giác cuồng bạo. Bất quá với thần hồn cường đại của hắn thì cấp độ ảnh hưởng tập đó không đáng để lo. Giao cửu nhắc nhở qua hai người, rồi bàn tay khẽ đảo, lấy ra một khối mỹ ngọc trắng muốt, được sợi kim tuyến buộc xuyên qua, đeo lên cổ. Bạch ngọc lóe lên oánh quang, tản mát ra một mảnh hào quang ống ánh, bao phủ cả người hắn. Tiếp theo hắn vung bàn tay kia lên, lam quang lập lòe trước người. Một làn sóng nước màu lam cuồn cuộn tuôn ra, lập tức tràn đến trước người hơn 10 con huyết quỷ rồi cuốn vào trong đó, xé thành nát bấy, hóa thành từng đoàn huyết vụ tiêu tán. Giao thập lục cũng không nói một lời mà lấy ra một cái phù lục màu tím dán lên chỗ mi tâm của mình. Tử quang lóe lên, phù lục biến mất. Tiếp theo hắn khẽ quát một tiếng, trong cơ thể truyền ra tiếng vang ken két, cơ bắp trên cánh tay cùng ngực bụng bắt đầu nhanh chóng phồng lên. Chỉ thấy thân hình hắn cao lớn lên, rồi tựa như một vì sao sáng lao như cự thạch nhập vào trong đại quân huyết quỷ phía trước, lập tức nện 7-8 cái đầu huyết quỷ thành nát bấy. Hàng Lập thấy như vậy cũng giả vờ giả vịt mà lấy ra một viên đan dược nuốt vào, rồi đi nhanh về phía trước. Hắn nhảy tới, hai quyền phanh phanh ném hai con huyết quỷ gần đó bay ra ngoài. Hai con huyết quỷ trên đường bay đi còn đập vào hơn 10 con huyết quỷ đang vọt tới. Sau mấy tiếng trầm đục phanh phanh liên tiếp, tất cả bọn chúng đều hóa thành một mảnh huyết vụ. Ba người phát hiện rất nhanh, bọn huyết quỷ này giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới, mặc dù nhìn như là hung thần ác sát nhưng cũng không khó đối phó, thậm chí có thể nói là không chịu nổi một kích nữa. Nhưng phiền toái chính là bọn chúng giống như là vô biên vô tận, vừa đánh xong một đám thì rất nhanh sẽ có huyết quỷ từ kẻ nứt trên mặt đất xuất hiện càng nhiều, tiêu diệt như thế nào cũng không hết được. Xung quanh ba người rất nhanh bị hàng trăm con huyết quỷ vây quanh, chợt như là nêm cối. Mà ở một bên, tên nam tử mặt to bị Hàng Lập đánh thương, trong mắt của gã có chút phím hồng, mang bộ mặt kinh hoàng giống như ban ngày trông thấy ma vậy. Gã không ngừng tế ra các loại pháp bảo, lấy ra một bộ trận kỳ bố trí ở xung quanh, tiếp theo lại tế ra một cái bảo kính treo ở trên đỉnh đầu, trên người lóe lên hồng quang, liền hiện ra một bộ áo giáp huyết hồng trên người. Chỉ thấy một tầng tiếp một tầng quang tráo phòng hộ không ngừng hiện ra bốn phía, tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy gã. Huyết quỷ bên ngoài xông tới nhưng trong lúc nhất thời không gần được thân gã, chỉ có thể điên cuồng mà vung vẩy quỷ trảo công kích lên 7-8 tầng quang tráo phòng hộ. Nam tử mặt to tựa hồ vẫn có chút không yên tâm, tay nắm một thanh trường kiếm màu máu, ánh mắt nhìn quanh mọi nơi lộ ra vẻ nôn nóng bất an. Hiển nhiên là mặc dù gã có thể dùng pháp bảo, pháp trận ngăn cản số huyết quỷ, nhưng không cách nào ngăn trở được cái mùi máu tanh xâm nhiễm thần hồn. Quả nhiên cũng không lâu lắm, hai mắt của gã đỏ rực màu máu, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, như là mất đi lý trí, tay vung vẩy huyết kiếm chém loạn xạ. Do không còn sự khống chế của gã, uy lực pháp bảo pháp trận xung quanh giảm đi nhiều, tầng ngoài cùng của quan tráo rất nhanh đã bị huyết quỷ xé rách thành nhiều mảnh nhỏ. Cách đó không xa, Hàng Lập đang chém giết huyết quỷ, thấy một màn như vậy thì đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng truyền âm với hai người giao cửu. Quỷ vật này giết càng nhiều sẽ khiến cho mùi máu tanh nơi đây càng nồng đặc đó. Không sai, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi đây, nếu không một lúc sau nữa khó đảm bảo sẽ không bị ảnh hưởng. Giao cửu cũng có chút giật mình mà nói. Vậy vị đạo hữu nè, ta có biện pháp có thể phá vỡ không gian nơi này, nhưng cần hai vị hộ pháp cho ta một lát nha. Giao thập lục đánh bay mấy con huyết quỷ trước mặt, rồi trả lời nhưng ngữ khí có chút dồn dập. Tốt, đạo hữu cứ việc thi pháp đi. Hàng Lập truyền âm, rồi hai tay như thiểm điện vung một trảo trước người, lập tức hai con huyết quỷ bị ném về phía bên trái giao thập lục, đập vào một đám huyết quỷ. Giao cửu bên kia một hơi đánh bay mấy con huyết quỷ ngăn trước người, rồi thân hình nhảy về phía bên phải của giao thập lục. Hai tay giao thập lục bấm niệm pháp quyết, trong miệng cũng đồng thời vang lên âm thanh ngâm tụng. Nương theo một hồi âm thanh trầm thấp ù ù, một đoàn hơi nước hào quang màu lam ngưng tụ trước người giao cửu. Từ đó truyền ra từng trận thủy chi lực nồng đậm. Chỉ nghe trong miệng của hắn quát một tiếng đi, hai tay lập tức đẩy mạnh về phía trước. Một hồi âm thanh lông ngâm vang lên, bên trong tận hơi nước lập tức lao ra phía trước một con thủy long màu u lam, dương nanh múa vuốt phóng về phía đại quân huyết quỷ phía bên phải giao thập lục. Một hồi oanh oanh rền vang, sóng nước văng khắp nơi, trong chớp mắt liền có mấy chục con huyết quỷ bị thủy long xông lên quật ngã, loạn cả quân đoàn. Cùng lúc đó, thân hình của Hàng Lập đã xuất hiện phía bên trái của giao thập lục, không ngừng xuyên thẳng vào bên trong huyết quỷ. Song quyền đại khai đại hợp, đem cái lũ huyết quỷ từng con đánh bay, hai mắt chớp động lam quang quét tới bốn phía. Giao thập lục thấy như vậy, thân hình nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, rồi khoanh chân ngồi xuống chỗ này, vung tay lên, trước người liền hiện ra một đạo ba lăng hình dáng thiết trùy màu đen. Mũi nhọn hướng lên trên, chĩa thẳng lên cái vòm trời. Mặt ngoài vật này trải rộng từng vòng phù văn tối nghĩa rất nhỏ, truyền ra từng trận không gian chấn động, thoạt nhìn tựa hồ là một kiện hậu thiên tiên khí cấp thấp, ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc. Một màn này để lại trong mắt của hai người Hàng Lập cùng giao cửu một tia kinh ngạc. Dù sao, bên trong toàn bộ hải vực Hắc Phong, người có được tiên khí số lượng không nhiều lắm, huống chi giao thập lục chỉ là một gã tán tiên. Chỉ thấy hai tay của giao thập lục vén trước người, âm thanh chú ngữ trầm thấp từ trong miệng từ từ truyền ra. Sau một lát, âm thanh ngâm tụng trong miệng y dừng lại, hắn thò tay vòng ra bên trên thiết trụy trước người. Lập tức trong lòng bàn tay bị rách ra một cái vết, máu tươi chảy ra ào ào. Khi nhiễm máu tươi, thiết trụy lập tức rực rỡ hào quang, phản phất như bốc cháy trở nên đỏ thẫm. Chấn động không gian phía trên truyền ra càng trở nên mãnh liệt. Nhưng vào lúc này, một chỗ tại không gian màu máu đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm. Hàng Lập cùng giao cửu lập tức nhìn về phía âm thanh truyền ra. Chỉ thấy vòng bảo hộ xung quanh cái tên nam tử mặt to đều đã bị xé nát, toàn thân hắn cũng đã bị huyết quỷ rậm rạp chằng chịt bao phủ ở bên trong. Nhưng sau một khắc, đột nhiên từ đó sáng lên một đoàn hồng quang, tiếp theo lóe lên từ bên trong huyết quỷ rồi nhanh chóng vọt ra. Đó là nguyên anh của cái tên nam tử mặt to. Trong tay hắn cầm một thanh huyết sắc tiểu kiếm, trên mặt đầy vẻ điên cuồng mà xông lên trên trời. Nhưng mà còn không đợi cho nguyên anh bay ra xa thì dị biến lại xảy ra. Trên bầu trời hiện lên một mảnh huyết vân, đột nhiên nứt ra một vết rách. Từ đó bay ra một cái bát tròn màu tím. Bát tròn này quay tích một vòng, truyền ra một hấp lực vô cùng cường đại. Lập tức thoáng một cái liền hút Nguyên Anh không có lý trí vào trong đó. Nguyên Anh vừa mới vào bát thì một cổ lực lượng quỷ dị liền lập tức nhào tới, xoắn nó thành nát bấy, hóa thành một mảnh hồng quang ống ánh chui vào bên trong cái bát. Sau đó mặt ngoài của thân bát hiện ra một đám phù văn rất khó hiểu. Mơ hồ hắc quang giống như được khắc sâu ở bên trên đó. Ngay lúc bát tròn thôn phệ Nguyên Anh, một lão giả tầm hơn 60 tuổi, mặc áo bào huyết nguyệt màu tím bỗng bay ra từ bên trong huyết vân. Hắn không nói hai lời, chỉ vào cái bát tròn đang lơ lửng giữa không trung. Chỉ nghe một tiếng ông, những phù văn ở mặt ngoài bát tròn bỗng hiện lên những hắc quang sáng rõ, đang xen với nhau hóa thành vô số đường vân tỉ mỉ. Liền sau đó một đạo hắc quang to cỡ cái bát ăn cơm được ngưng tụ lại bên trong bát, hướng về chỗ của giao thập lục đang đứng phía dưới mà bắn ra. Tốc độ bắn ra còn nhanh hơn tốc độ chạy trốn của Nguyên Anh. Hai người Hàng Lập thì đang bị cái lũ huyết quỷ vây quanh cản trở, muốn ra tay ngăn cản cũng không kịp. Giao Thập Lục đang ở thời khắc cuối cùng của quá trình thi pháp, khi đối mặt với tình huống đột ngột này, cô muốn tránh cũng không thể được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giao Thập Lục đành phải chuyển hướng của tiêm chùy, hướng về phía đạo hắc quang đang bay tới, thay vì đâm thẳng lên cái vòm trời như dự tính ban đầu. Phía trên thiết chùy đã trở nên đỏ thẫm, bỗng một đạo hào quang lóe sáng lên, hắn chưa kịp bắn ra tiêm chùy thì đã bị một đạo hắc quang kia đập trúng. Một tiếng nổ tung ầm ầm phát ra. Chỉ thấy trước người của Giao Thập Lục đột nhiên xuất hiện một cái vòng ánh sáng mặt trời, hào quang đỏ thẫm tỏa ra sáng chói mắt. Một cổ sóng khí vô cùng cuồng bạo xuất hiện, quét sạch bốn phương tám hướng, đem cái đám huyết vụ xung quanh đẩy ra một khoảng mấy trăm trượng. Huyết quỷ rậm rạp đông đúc bị vòi rồng quét sạch, thổi tung bay ra ngoài. Hàng Lập cùng với Giao Cửu cắn răng cố gắng bay ngược hướng sóng khí, trùng kích phóng về phía Giao Thập Lục. Nhưng chưa kịp hướng về phía Giao Thập Lục, đã thấy từng cái tia xích mang thu lại, hai người ánh mắt khẽ giật mình. Hai mắt của Giao Thập Lục nhắm nghiền, toàn thân tê liệt ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Trên tứ chi và thân thể của hắn, mấy đạo cột sáng hóa thành khoang sắt trối lại ghim y trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy từng đợt pháp tắc chấn động truyền ra từ trên đó. Ngay sau đó, bầu trời truyền ra âm thanh sấm chớp liên tục dày đặc. Thân hình của hai người Hàng Lập khựng lại, lập tức nhảy lùi về phía sau. Từng đoàn lôi hỏa đỏ thẫm to như cối xay đánh xuống, nhao nhao nổ tung, lập tức lôi quang chói mắt đem vị trí của hai người Hàng Lập vừa đứng lúc nãy bao phủ. Hàng Lập cùng Giao Cửu ổn định lại thân hình, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy trên tay cái tên lão giả áo bào tím đang nâng cái bát tròn, gương mặt gầy gò của hắn bị một tầng ánh sáng hồng quỷ dị bao phủ. Xung quanh hắn là từng đám mây màu máu đen, bên trong hiện ra từng luồng điện quang. Lão phu đã sớm nghi ngờ những kẻ kia nhất định còn có đồng lõa, không ngờ lại đến đây là ba gã chân tiên, làm cho lão phu có chút thụ sủng nhược khinh nha. Các người nếu không muốn mất đi thần trí hoàn toàn thì ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi. Lão giả thấy hai người Hàng Lập nhìn thì cười hăng hắc một tiếng rồi nói: Các hạ nếu là kẻ thức thời, tranh thủ thời gian mà thả chúng ta ra ngoài đi. Giao Cửu lạnh lẽo nói: Sao chết đến nơi rồi mà còn dám phát ngôn bừa bãi ha? Đã như vậy rồi thì để cho lão phu chiêu đãi các vị một phen. Lão giả áo bào tím cười lạnh một tiếng rồi nói. Vừa dứt lời thì cái bát tròn từ trong tay hắn bay ra, quay tích một vòng. Bên trong cái đám mây máu màu đen, lập tức lôi minh mãnh liệt, hàng trăm đạo lôi hỏa đỏ thẫm bay xuống. Như là mưa sao băng lửa, hướng về phía hai người Hàng Lập chụp xuống. Liên tiếp từng tiếng nổ oanh long long vang trời, khiến cho toàn bộ không gian đều kịch liệt rung chuyển. Mỗi khi một đoàn lôi hỏa rơi xuống, sẽ để lại trên mặt đất một cái hố to. Từ đó nổ bung từng cái bông huyết sắc hỏa diễm, bắn tung tóe khắp bốn phía. Chốc lát sau, bên trong phạm vi vài dặm ở cả vùng đất, khắp nơi trong tầm mắt bọn người Hàng Lập đều là từng đoàn huyết sắc hỏa diễm màu sắc u ám, thoáng như là từng đóa sen lửa đẹp đẽ tràn ngập cả đại địa, truyền ra từng luồng nhiệt độ nóng kinh người. Không biết lão giả cố ý hay là vô tình, mà những chỗ lôi hỏa rơi xuống đều không trúng cái vị trí của Giao Thập Lục đang bị khống chế, chỉ có điều không ít hỏa diễm bắn tung tóe trúng khắp người của hắn, đem hắn từ trong trạng thái hôn mê phải tỉnh lại. Toàn thân bị bỏng, gương mặt tràn đầy vẻ đau đớn, liên tục rên rỉ không ngừng. Hai con người của Hàng Lập lam quang lập lòe, thân hình không ngừng chuyển động né tránh cái lôi hỏa đang bay đầy trời cùng với bọn huyết quỷ. Nhưng hắn cũng không thể tránh được, bị vài ngọn lửa bắn tung tóe lên người. Thân thể của hắn đến ngày hôm nay vẫn có cảm giác bỗng nhẹ từ ngoài da truyền đến. Mà càng quỷ dị hơn chính là hắn cảm thấy máu huyết ở trong cơ thể mình trở nên sôi trào theo ngọn lửa. Trong nội tâm của hắn, một tia ý chí cuồng bạo nổi lên. Dưới sự thúc giục của tâm niệm, một luồng ý chí mát lạnh từ đan điền bay lên, chuyển động một vòng khắp đầu của hắn, lập tức tia ý chí cuồng bạo đột ngột tan thành mây khói. Cách đó không xa, trong tay của Giao Cửu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ra thêm một cái hồ lô màu lam, đang phun ra từng cổ thủy quang màu lam. Xung quanh hắn xuất hiện một màn nước màu xanh, giúp cho hắn tạm thời có thể tránh được huyết diễm xâm nhập. Nhưng cái lúc lôi hỏa rơi xuống tràn ngập bốn phía cùng với huyết quỷ vây đánh, có chút cảm giác không chống đỡ nổi. Một khắc sau, xung quanh không gian đã cơ hồ bị huyết sắc hỏa diễm bao trùm. Không gian để cho hai người bọn Hàng Lập có thể trốn tránh càng ngày càng nhỏ. Trong lúc này, huyết quỷ tuôn ra tại cái kẻ nước trên mặt đất càng ngày càng nhiều. Bọn chúng có vẻ hoàn toàn không bị ảnh hưởng của huyết diễm. Ngược lại, nhờ huyết diễm nên bọn chúng càng trở nên nhanh nhẹn mạnh mẽ, hung hãn không sợ chết hướng về bọn Hàng Lập bay đánh giết tới. Thân hình của Giao Cửu nhoáng cái né tránh mấy cái đoàn lôi hỏa, lập tức chung quanh không ít huyết quỷ xông tới. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, đột nhiên cắn cái đầu lưỡi một cái, há miệng phun ra một chút tinh huyết, lóe lên rồi đột nhiên thẩm thấu vào trong hồ lô màu lam trên tay của hắn. Làm màn phía trên hồ lô bỗng phình to, vô số phù văn màu lam thoáng hiện ra. Bên trong hồ lô, một hồi âm thanh như là tiếng nước sông lớn chảy nhanh vang lên. Sông nước cuồn cuộn tuôn trào từ miệng cái hồ lô, hóa thành từng tên thủy binh mặc giáp xanh, tay cầm băng mâu, nghênh chiến huyết quỷ bốn phương tám hướng. Làm xong mọi việc, Dầu Cửu môi khẽ nhúc nhích truyền âm cho Hàng Lập đang đứng cách đó không xa. Gia Thập Ngũ, nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi. Ta thì nghĩ cách kiềm chế cái lão giả kia. Người nhanh đi cứu Gia Thập Lục thoát khỏi nguy khốn nha. Sau đó giúp hắn phá vỡ không gian nơi này. Nói xong, một tia hồng quang trong mắt của Dầu Cửu lóe lên, toàn thân hóa thành một đạo cầu vòng ống ánh lao thẳng đến lão giả áo bầu tím đang ở giữa không trung. Hàng Lập tỏ ra vẻ thờ ơ, tựa như không nghe thấy lời của Dầu Cửu cũng không trả lời hắn. Hắn đang đưa tay đánh ra mấy quyền kích lên mấy con huyết quỷ đang bao vây xung quanh. Sau đó thân hình chớp động xuất hiện bên cạnh mấy đoàn lôi hỏa. Nhưng đột nhiên hắn thay đổi phương hướng, bay vòng qua hướng về một chỗ hư không vội vã bay đi. Thật khó khăn để cho Dầu Cửu kiềm chế được lão giả áo bầu tím. Thấy tình hình như vậy, Dầu Cửu nao nao, lập tức thở hổn hển, phẫn nộ quát. Gia Thập Ngũ, ngươi muốn đi đâu vậy? Chưa kịp dứt lời, một đạo hắc quang ngưng thực phá không lao tới. Chính là lão giả áo bầu tím thúc giục bát tròn trong tay thực hiện công kích, hướng cái đỉnh đầu Dầu Cửu nhanh chóng bắn xuống. Hắn vội vàng thúc giục hồ lô màu lam trước người. Từ hồ lô, mấy đạo lam quang phun ra, cuồn cuộn một hồi hóa thành một vòng xoáy màu lam khổng lồ trước người Dầu Cửu. Chỉ nghe một âm thanh bang vang lên. Đạo hắc quang rơi vào trung tâm của vòng xoáy, một đoàn hắc quang nổ tung từ bên trong. Vòng xoáy màu lam phát ra âm thanh ù ù, rồi cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Nhưng vào lúc này, tiếng xé gió đại tác. Thình lình mấy đạo hắc quang ngưng thực từ bên trong cái bát tròn ra, làm cho Dao Cửu lúc này không để tâm đến Hàng Lập, thúc giục hồ lô màu lam phun ra lam quang không ngừng, dốc sức liều mạng ngăn cản lại. Giờ phút này, hồng quang trong mắt của hắn càng lúc càng đậm, chỗ cái miếng bạch ngọc đeo trước ngực trở nên ảm đạm, không sáng óng ánh long lanh như lúc trước nữa. Đồng bọn của ngươi đã dứt bỏ ngươi mà đi rồi. Bất quá ngươi cứ yên tâm đi, hắn căn bản không có khả năng thoát khỏi huyết màn không gian này đâu. Lão giả ở bầu tím không thèm nhìn đến Hàng Lập, thúc giục cái bát tròn trong tay, cuồng tiếu nói. Lúc này Hàng Lập cũng đã nhân cơ hội mà xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, cũng không nói hai lời, nâng nắm tay lên, hướng về một chỗ phía trước đánh xuống một quyền. Một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên. Toàn bộ không gian màu máu bỗng nhiên chấn động, một đạo ánh sáng sáng ngời tại chỗ của Hàng Lập đánh ra, sau đó liền hóa thành một đạo kẽ nứt màu trắng kéo dài mấy ngàn dặm. Một hồi âm thanh giống như mặt kính bị vỡ vụn vang lên, toàn bộ không gian màu máu lập tức nứt gãy từ cái chỗ khe nứt màu trắng, tiếp theo đó liền hóa thành vô số mảnh vỡ biến mất. Bốn phía bỗng nhiên sáng ngời, thân ảnh của đám người Hàng Lập lại một lần nữa xuất hiện trên không tại tiểu viện ở thành Nam Thiên Thủy. Mà ngay lúc này, ở trong con đường tắt ngoài dinh thự, có 8 gã tu sĩ mặc áo lam huyết nguyệt nằm ngổn ngang lộn xộn, bên cạnh còn trải rác một ít trận bàn. Mấy cái tên này chính xác là mấy cái tên đã triệu hồi cùng với khống chế pháp trận không gian màu máu, tất cả đều là tu sĩ hợp thể kỳ. Lúc Hàng Lập đánh vỡ không gian, tựa như bọn họ gặp phải một loại phản vệ, làm cho thất khiếu chảy máu trở nên hấp hối. Mà ở trong sân, thân thể của Dao Thập Lục toàn thân cháy đen, không cử động, nằm cạnh gốc cây khô héo. Quang thiên màu đen ở trên người đã biến mất không thấy gì, khí tức toàn thân của hắn cũng lộ ra có chút bất ổn, nhưng mà cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng cả. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, trên không tiểu viện nổ tung tạo ra một mảnh sáng chói mắt, hai đạo thân ảnh từ đó bay ra, bắn về hai phía. Hướng của nhà chính là Dao Cửu, hào quang màu đỏ trong hai mắt cũng dần dần rút đi, thần thức một lần nữa trở nên tỉnh táo, trong mắt hắn hiện lên một tia vui mừng. Hướng còn lại chính là lão giả áo bầu tím. Sắc mặt của lão lúc này đã trở nên hết sức khó coi, một chút kinh hãi xuất hiện, hắn nhìn về phía của Hàng Lập, ánh mắt lộ ra cực kỳ oán độc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, người thoạt nhìn có thực lực yếu nhất trong ba người chính là Hàng Lập, lại có thể phát hiện được điểm yếu của đại trận, lại chỉ dùng sức của một mình Hàng Lập mà có thể đánh vỡ được cả tòa đại trận chỉ trong một lần. Phải biết rằng không gian huyết mang cực kỳ vững chắc, hơn xa so với các đại trận bình thường khác. Tiên nhân phổ thông cho dù có thể phát hiện ra điểm yếu cũng chưa chắc có thể một kích công phá được. Ý nghĩ này của lão liền lóe lên rồi biến mất. Lão liền dùng tay vỗ mạnh một cái vào cái đáy của cái bát tròn. Từng vòng chấn động kỳ dị mà mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khuếch tán ra. Bên trong ngõ hẻm lập tức truyền ra từng âm thanh phốc phốc liên tiếp vang lên. Những cái đầu của các tu sĩ hợp thể kỳ kia thi nhau nổ tung. Nguyên Anh xuất hiện, bị cái cổ chấn động này hấp dẫn, hóa thành từng đạo huyết quang lóe lên rồi chui vào trong cái bát tròn, lập tức bị xoắn lại thành nát bấy rồi biến mất. Kỳ lạ thay, một người trong đó trên người lại tỏa ra một tầng bạch quang, tựa hồ như là có bảo vật gì đó ngăn cản lại cái cổ quỷ dị chấn động này. Đầu của hắn cũng không có nổ tung, điều này làm cho lão giả áo bào tím thấy nao nao, hắn cũng không thèm quản, lần nữa thúc giục pháp quyết. Phù văn màu đen bên trên cái bát tròn lần nữa sáng rõ, hai đạo hắc quang vừa thô vừa to hơn trước lập tức bắn nhanh ra, phân biệt hướng hai người Hàng Lập mà bắn vọt tới. Giao Cửu thấy như vậy khiến cho linh văn mặt ngoài của hồ lô hắn đang cầm trong tay lóe lên, miệng phun ra một cột nước óng ánh to cỡ thùng nước. Chỉ nghe một âm thanh ánh vang lên, hào quang hai màu xanh đen bỗng nhiên nổ tung, vô số bọt nước bắn ra khắp nơi. Thân hình Giao Cửu bị dư chấn của tiếng nổ chấn động bay ngược ra xa vài chục trượng, liền ổn định lại thân hình. Bên kia Hàng Lập vì né tránh công kích của hắc quang cũng không khỏi chuyển động thân hình vài cái. Chờ cho hắn lần nữa ổn định thân hình, lúc nhìn lên bầu trời, chỗ lão giả áo tím vừa đứng chẳng còn ai cả. Đã gió im sóng lặng, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hết tập 23. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.